Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quân Xương, để bóng ở chỗ cậu đi. Được, Hứa Quân Xương đón lấy quả bóng được truyền từ cửa sau ở đầu bên kia lớp học. Khi quay lại chỗ ngồi, cậu lướt qua thấy tóc của Chu Tư Lễ ướt sũng, thuận miệng hỏi, "Chu Tư Lễ, không phải cậu đi giúp thầy giáo chấm bài à? Chấm bài mà cũng toát mồ hôi đầy đầu sao? Tôi cũng không rõ nữa. Cứ chấm rồi chấm, tự nhiên lại ra mồ hôi." Một tiếng cười trêu chọc vang lên từ bên cạnh. Chu Tư Lễ càng cúi thấp đầu hơn, cuối cùng chậm rãi co tay lại, gục xuống bàn, "Buồn ngủ rồi, tôi ngủ đây, chỉ còn 2 phút nữa là vào tiết." Vậy mà cậu ấy lại đi ngủ sao? Hứa Quân Xương gãi gãi mặt, tỏ ra khó hiểu. Thứ năm và thứ sáu là kỳ thi giữa kỳ, lên lớp 12 rồi. Các bài kiểm tra lớn nhỏ nhiều không đếm xuể, nên mọi người đã quá quen với thi cử. Chỉ là trạng thái có phần căng thẳng hơn một chút. Sau khi thi xong, trong lớp vang lên tiếng than thở không ngớt. Ai nấy đều kêu ca về độ khó của đề thi lần này. Không ít người vừa rời khỏi phòng thi đã lập tức chạy đến chỗ Chu Tư Lễ để đối chiếu đáp án. Xung quanh bàn của Chu Tư Lễ là một vòng tròn người chen chúc. Tất cả đều muốn xem bài của cậu. Tiếng bàn tán sôi nổi không dứt. Trong mắt Hứa Gia, sắc mặt cô dần trở nên khó chịu. Rất nhanh sau đó cô liền rời đi. "Đừng xem nữa, tối nay nhóm lớp sẽ phát đáp án. Bài của tôi cũng chưa chắc đã đúng." Bầu không khí sắp trở nên căng thẳng. Chu Tư Lễ liếc thấy cô rời đi, bèn xua bớt đám người xung quanh, đứng dậy thu dọn bàn học, khoác cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp. Đêm mùa đông buông xuống rất nhanh, bầu trời đã tối đen, đèn đường hai bên đường sớm đã được thắp sáng, kéo dài đến tận cuối con phố. Xe cộ tấp nập, người qua lại vội vã. Trên khoảng đất trống ven đường còn có không ít hàng quán nhỏ với những chiếc ô lớn căng ra. Cô bước đi giữa con đường ấy, hoàn toàn tách biệt khỏi khung cảnh ồn ào xung quanh. Hứa Gia dừng bước, kéo nhẹ khóe môi, "Chu Tư Lễ, đi theo suốt quãng đường rồi, không thấy mệt sao?" Cô quay đầu lại, Chu Tư Lễ đang đứng không xa, đẩy theo chiếc xe đạp. Cậu nắm chặt tay lái, ánh mắt thoáng chút bối rối. Dù đã âm thầm tự động viên suốt cả quãng đường, dù đã từng tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ, dù đã quen đứng trước ánh đèn sân khấu và tiếng hoan hô của đám đông, nhưng khi đứng trước mặt cô, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác căng thẳng về những gì sắp xảy ra. Chu Tư Lễ luồn tay vào túi áo khoác của mình. "Hứa Gia, cậu đưa tay ra đi, tôi có cái này muốn đưa cho cậu." Hứa Gia cụp mắt, xoay người định bỏ đi. "Đợi đã, sao cậu lúc nào cũng không chịu đợi tôi?" Chu Tư Lễ nắm lấy vạt áo của cô, rút ra hai tấm vé đưa tôi y trước mặt cô. "Cuối tuần này, tôi muốn mời cậu đi xem triển lãm tranh, cậu có hứng thú không?" Dòng chữ trên hai tấm vé đập vào mắt cô. Triển lãm khai mạc vào 2 giờ chiều thứ bảy. Chủ đề: thi khúc hồi sinh mùa xuân. Đây là vé mà cậu đã mua trên mạng vào đêm hôm kia. Hứa Gia giật lấy tấm vé, khẽ mỉm cười. "Được thôi." Đột nhiên, Chu Tư Lễ sững người, khó tin nhìn cô. Cậu đưa tay sờ sau gáy, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. "Vậy thì 2 giờ chiều thứ bảy, tôi sẽ đợi cậu ở địa chỉ ghi trên vé. Không gặp không về." "Được." Nghe thấy lời này, cậu như không kìm được, bật ra một tiếng cười khẽ. Cô ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại ở lúm đồng tiền bên khóe môi cậu. Chu Tư Lễ đút hai tay vào túi áo khoác, cúi người hỏi, "Vậy tôi đi đây, thứ bảy cậu đừng quên đấy." Hứa Gia cúi mắt nhìn cậu, nhẹ giọng đáp, "Sẽ không quên." Chu Tư Lễ khẽ đáp một tiếng, "Được." Rồi quay người đi, những sợi tóc bị gió cuốn lên, bước chân nhẹ nhàng, thoải mái. Đi được vài bước, cậu lại quay trở lại, vẻ mặt có chút căng thẳng. cậu sẽ không lừa tôi chứ? Hứa Gia, cậu hãy hứa với tôi một lần nữa. Hứa Gia hờ hững, ừ, một tiếng, nét mặt thoáng lạnh lùng. Đừng kiểu hứa như vậy. Chu Tư Lễ gãi mặt, ánh mắt ngập tràn chờ mong. Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ đi xem triển lãm tranh cùng cậu. Cậu nói đi. Hai người lặng im đối mặt nhau trong giây lát. Hứa Gia nghiêng đầu, cậu sợ tôi không đi đến vậy à? Cậu luôn nói rồi lại nuốt lời. Tôi không thể không lo được. Lần này thì sẽ không. Hứa Gia đưa vé trả lại cho cậu. Tấm vé lơ lửng giữa không trung, nhưng cậu không đưa tay đón lấy, chỉ cúi đầu im lặng, giống như một món đồ chơi lên dây cót, vừa nãy còn hoạt động sôi nổi, bây giờ đột nhiên dừng hẳn. Hứa Gia cúi mắt suy tư, nghĩ xem còn có ai có thể để lộ cảm xúc lên xuống rõ ràng như cậu không. Chờ một lát, cô lạnh nhạt liếc nhìn cậu. Cậu đờ đẫn nhìn tấm vé, đôi môi mỏng chậm rãi mím lại, trong đôi mắt đen lấy ánh sáng lấp lánh thưa thớt, vài sợi tóc mềm rủ xuống trán. Tôi nhất định sẽ đi xem triển lãm tranh cùng cậu. Tấm vé lại được cậu thu về. Cậu chớp mắt, ánh nhìn cuối cùng cũng lấy lại sự tập trung, giống như món đồ chơi lên dây cót lại được lên dây lần nữa. Thật sao? Hứa Gia nhìn thấu sự thay đổi vi diệu của cậu, cuối cùng nhìn thẳng vào dòng chữ trên vé, thoáng ý cười chế nhạo. Chu Tư Lễ, đừng có làm ra vẻ đáng thương, vì tôi thực sự thích cậu làm vậy. Cô nhét vé vào túi áo mình. Sau khi cô rời đi, Chu Tư Lễ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi nói, tôi không có làm bộ. Khi Hứa Gia về đến nhà, Hứa Hạnh đang ngồi trong phòng khách lật xem sách của cô. Cô gọi một tiếng, cô, nhưng không có ý định dừng lại, mà đi thẳng lên cầu thang về phòng mình. Thành tích thi giữa kỳ của cháu đâu? Hứa Hạnh lật sách một lúc mà không tìm được gì. Hôm nay vừa thi xong. Hứa Gia quay đầu lại, tay vịn vào lan can. Sao cô đột nhiên lại hỏi chuyện này? Còn không phải vì bà nội của cháu sao? Bà bắt đầu để ý đến chuyện học hành của cháu rồi. Hứa Gia nhắm mắt, giọng điệu lạnh nhạt, vậy thì chắc bà ấy sẽ phải thất vọng rồi. Hứa Hạnh từ bỏ, ngã người xuống ghế sofa. Cháu nghĩ cô không biết em chắc. Khi anh trai còn sống, cách vài ngày cháu lại mang về một chiếc cúp từ các cuộc thi vật lý. Trước khi chuyển trường, cháu cũng luôn đứng đầu khối về các môn lý thuyết. Tuy ở nước ngoài, nhưng chuyện của cháu, cô vẫn biết khá rõ. Sau khi Hứa Tuấn qua đời, thành tích của Hứa Gia bề ngoài thì sa sút thấy rõ. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Đừng nói đến lượng kiến thức đã ăn sâu vào trong não. Muốn quên sạch trong một lần là chuyện không thể. Huống hồ tính cách mạnh mẽ cùng với trí óc thông minh của cô. Hứa Hạnh cũng chẳng tin vào bảng điểm mà Hứa Gia đã đưa ra trong 2 năm qua. Hứa Hạnh vừa gõ điện thoại, vừa hỏi, cô và bà nội định cho cháu đi du học nước ngoài. Nếu được, ngày mai bắt đầu chuẩn bị hồ sơ luôn. Hứa Gia, cháu thấy thế nào? Đáp lại là tiếng đóng cửa lạnh lùng. Hứa Hạnh cười khẩy, hiểu rõ ý của cô. Khác hẳn với căn phòng khác. Sàn gạch sáng bóng như gương, đèn chùm xa hoa, tông màu trắng thuần đơn điệu, căn phòng bài trí vài món nội thất nhưng lại trống trải, lạnh lẽo đến tê tái. Hứa Gia ném túi sách xuống sàn, quét mắt nhìn bàn học bừa bộn. Mỗi khi không ngủ được vào buổi tối, cô lại tìm vài bài tập thú vị để làm. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cô sẽ nghe theo sự sắp đặt của Hứa Hạnh. Sáng thứ bảy, Chu Tư Lễ như thường lệ chạy bộ 2 vòng buổi sáng. Tiện thể nghe một đoạn bài nghe tiếng Anh. Trên đường về nhà, cậu ghé qua chợ mua bữa sáng và rau quả mà Lưu Tiêu như đã dặn trước. Cậu xếp đồ vào tủ lạnh, quay đầu hỏi Lưu Tiêu Như, mẹ, có cần giã đông thịt bây giờ không? Không cần, để mẹ làm, con đi học bài đi. Chu Tư Lễ khẽ gật đầu, lấy một bộ quần áo mới trong tủ rồi vào phòng tắm tắm rửa. Ngồi xuống bàn học, cậu mất tập trung, không kìm được dùng đầu bút chọc chọc lên bài thi. Chắc cô ấy sẽ đến. Nhỉ, sau bữa trưa, Chu Tư Lễ mặc áo khoác mới, ra khỏi nhà sớm hơn dự kiến. Cậu đến nơi quá sớm. Phòng triển lãm còn chưa mở cửa, đành loanh quanh trước cổng. Cậu đeo tai nghe, dựa vào cột đèn đường, ôn lại mấy trăm từ mới trên điện thoại. Cậu còn đi dạo xung quanh để làm quen với khu vực này. Thăm dò xem có nhà hàng nào ngon không, biết đâu có thể cùng nhau ăn tối. Cuối cùng cũng đến 2 giờ, phòng triển lãm mở cửa, người xếp hàng lần lượt kéo đến. Chu Tư Lễ ngồi trên băng ghế dài, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào dòng người ở cổng rất lâu mới chịu rời đi. Chắc cô ấy sẽ đến. Nhỉ, Chu Tư Lễ chán nản lướt điện thoại, nhưng vẫn không thấy tin nhắn nào từ cô. Qua một lúc lâu, cậu nhìn về phía các cửa hàng bên kia đường, đứng dậy rời đi. Một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại ở ngã tư. Hứa Gia so sánh bức ảnh mà cậu gửi cho cô, xác nhận được địa điểm, thấy băng ghế trống trơn, ánh mắt cô lạnh đi trong chớp mắt, liền bấm số gọi cho Chu Tư Lễ. Điện thoại vừa kết nối, Hứa Gia quay người, chuẩn bị lên xe. Chu Tư Lễ, nếu để tôi đợi thêm một giây nữa thì cậu cứ liệu hồn đi. Lời vừa dứt, qua bên kia đường, cô nhìn thấy chàng trai đứng đối diện. Bốn mắt chạm nhau, cậu ôm bó hoa trong tay, vẫy tay với cô, trong mắt ánh lên vẻ kiên định. Đừng giận, tôi chỉ ghé qua tiệm hoa một chút thôi. Cách chương.